Thiên Cơ Diệu Thám, chương 114, trong tấm ảnh nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hữu, Ti Nhuế nhíu nhíu mày. Gì đó phim cảnh sát bắt cướp, Nghiêm đội trưởng, tiền vì cái gì không cánh mà bay rồi. Chờ thùng rác lại mở ra thời điểm, sư phụ ta bọn hắn mới nhìn đến, nguyên lai thùng rác dưới đáy sớm đã bị người cắt. Nghiêm Bân thuyết đạo, thùng rác lúc ấy đặt ở một cái đường nước ngầm sắt lược bí bên trên, mà trong đó một đoạn sắt lược bí cũng sớm đã bị bọn cướp tháo bỏ xuống. Chờ tại Lưu Hỷ đường đem tiền bỏ vào thùng rác đằng sau, bọn cướp đã sớm chờ ở trong đường cống ngầm mặt. Bọn hắn tháo bỏ xuống lược bí cầm tới tiền cũng không có nôn nóng rời khỏi, mà là tìm được tiền bên trong máy theo dõi, đem máy theo dõi đặt ở nguyên địa, sau đó mới dọc theo đường nước ngầm rời đi. Hoa tác, đám người kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới, bọn cướp vậy mà lại theo đường nước ngầm bỏ công sức. Kỳ thật, Nghiêm Bân thuyết đạo, phương pháp này cũng không phải là bọn hắn bản gốc, sớm tại thập niên 80 Hồng Kông phim cảnh sát bắt cướp bên trong liền có qua loại này kiều đoạn. Chỉ bất quá kia bộ phim thực sự không quá nổi danh, đó là lý do mà bị sư phụ ta bọn hắn không để ý đến. Hơn nữa, ai cũng không nghĩ ra, bọn hắn sẽ đem máy theo dõi dỡ bỏ a, có thể dỡ bỏ máy theo dõi. Chu Đường cuối cùng tại nói chuyện, giải thích rõ bọn hắn rất giải cảnh sát nội bộ thao tác a, đừng có lại. Là cái nội bộ nhân viên a, cái này lúc ấy sư phụ ta bọn hắn cân nhắc qua, nhưng vẫn là manh mối quá ít. Nghiêm Bân đáp, Nghiêm đội trưởng, Lý Tiểu Tiên hỏi, kia sau đó thì sao? Nếu bọn cướp cầm đi tiền, như vậy, con tin đâu, đừng có lại. Ti Nhuế bắt đầu lo lắng, đừng có lại giết con tin đi. Dù sao bọn hắn đã phát hiện máy theo dõi, biết con tin thân nhân báo cảnh sát. Cả hai đều không phải là ai. Nghiêm Bân than vãn một tiếng, tiếc nuối thuyết đạo, cho dù là bị giết con tin, tốt xấu có bộ thi thể cũng là tốt a, nói như vậy. Mất tích, Nghiêm Bân thuyết đạo, từ đó về sau, Lưu Hỷ đường nữ nhi Lưu Song Song sống không thấy người chết không thấy xác. Đây chính là để cho gia nhân lớn nhất thống khổ a, Lý Tiểu Tiên nhếch miệng. Tại sao có thể như vậy? Chính là bởi vì dạng này, Lưu Hỷ đường đem toàn bộ trách nhiệm đều trách cứ sư phụ ta trên đầu. Nghiêm Bân thuyết đạo, sư phụ ta chẳng những không có bắt lấy bọn cướp, không có giải cứu con tin, còn đem sở cảnh sát 80 vạn làm mất rồi. Mặc dù, phía trên vẻn vẹn cấp một cái tiểu sử phân, nhưng sư phụ ta cái kia người đem mặt mũi đem so với mệnh còn nặng, lúc này liền viết lách thư từ chức. Nhưng là những người lãnh đạo xem ở hắn nhiều năm qua chắc việc công tích bên trên cũng không đồng ý, sư phụ ta đành phải chủ động xin rời thám tử bộ môn, rời khỏi một đường. Sau này, thẳng đến về hưu, vụ án này cũng một mực là tâm bệnh của hắn. À, bất thình lình, Chu Đường nghe ra cái gì, vội hỏi. Ý của ngươi là từ đó về sau, Zét Phỉ không còn có xuất thủ qua sao? Đúng, Nghiêm Bân gật đầu nói. Kể từ Lưu Song Song mất tích đằng sau, Zét Phỉ từ đây mai danh ẩn tích không còn xuất hiện. Qua có chuyên hạng hành động thời điểm, tỉnh sở còn chuyên môn thành lập tổ điều tra tại toàn quốc phạm vi bên trong điều tra Zét Phỉ tình huống, cũng rốt cuộc không có phát hiện cùng một chỗ cùng Zét Phỉ tương quan vụ án bắt cóc kiện. Cái này không khó giải thích, đã rửa tay gác kiếm thôi. Ti Nhuế thuyết đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là thập kỷ 90A, hơn mấy trăm vạn đều đã là con số trên trời. Còn mạo hiểm làm cái gì? Nói không chừng, hiện tại người ở nước ngoài cái nào đó hải đảo bên trên ung dung tự tại khoái hoạt đâu. Theo năm 1998 đầu năm tới năm 1998 cuối năm. Nghiêm Bân thuyết đạo, Zét Phỉ xuất hiện chỉnh một chút một năm, lại vẻn vẹn xuất hiện một năm. Tới bất thình lình, biến mất cũng rất bất thình lình. Kia, Lý Tiểu Tiên nghĩ đến cái gì, hỏi một câu. Cơm chủ tiệm nữ nhi tiền chuộc không phải có 80 vạn làm ký hào sao? Như vậy sau này, có phát hiện sao? Không có, Nghiêm Bân khẳng định thuyết đạo. Chưa từng có nghe nói, có phát hiện làm ký hiệu tiền. Ta cho rằng, nếu Zét Phỉ đối với chúng ta hiểu rõ vô cùng, nói không chừng, hắn cũng biết kia 80 vạn làm ký hào A-I-U. Lôi Nhất Đình mò lấy đầu thuyết đạo. Như vậy oanh động án tử, hơn nữa còn là chưa kết huyền án, ta làm sao lại chưa nghe nói qua đâu. Cái này cũng không trách ngươi. Nghiêm Bân thuyết đạo, một cái là thời gian ngắn, khác một cái, là sau này những người lãnh đạo làm an bài, muốn có ý làm nhạt chuyện này. Bởi vì thông qua Zét Phỉ án tử chúng ta phát hiện tại phá giải vụ án bắt cóc lúc cảnh sát vẫn tồn tại rất nhiều lỗ thủng, lo lắng chuyện này trắng trợn truyền bá đằng sau, sẽ có người bắt trước. Vì thế, chúng ta vừa đi làm lúc ấy, sở cảnh sát chuyên môn làm qua rất nhiều tương tự diễn tập để đề cao chúng ta phản bắt cóc năng lực còn lợi dụng khoa kỹ năng thủ đoạn phát minh tương quan công cụ. Nhưng là thủ đoạn của chúng ta đề cao, có thể Zét Phỉ cũng đã không có ở đây. Nha, nguyên lai là dạng này a, lúc này, Ti Nhuế tò mò hướng Nghiêm Bân hỏi. đội trưởng, đã ngươi tham dự qua những cái kia án tử như vậy. Ngươi nhìn ta đồng học tìm được những hình này, phía trên người bị hại, là cái nào a, cái này sao? Ta cũng nhớ không rõ, trên thực tế, Nghiêm Vân cầm ảnh chụp thuyết đảo, ta lúc ấy mặc dù đã theo sư phụ 2-3 năm, nhưng án tử phát sinh thời điểm, ta cơ bản đều không có ở một đường, mà là tại hậu phương tiến hành bố trí khống làm việc. Lại nói, đã 22 năm, người bộ dáng ta không nhớ rõ, nhưng là, hắn chỉ vào ảnh chụp thuyết đảo, đối với cái này rét chữ ta thế nhưng là cả một đời cũng sẽ không quên. Nếu dạng này, nếu như này cuốn cuộn phim thật cùng rét phỉ có quan hệ. Lý Tiểu Thiên thuyết đảo, vậy chúng ta nhưng là muốn hảo hảo tra một chút, đó là dĩ nhiên, Nghiêm Bân thuyết đảo, nếu như có thể đem rét phỉ thân phận vạch trần, liền có thể cấp những người bị hại kia một cái công đảo. Đúng vậy a, Ti Nhuế phụ họa, cũng có thể biết cái kia Lưu Song Song hạ lạc, 22 năm sống không thấy người chết không thấy xác gia nhân đến tiếp nhận như thế nào thống khổ a, lột ra. Chu Đường xông lên trừ Tuấn Đào thuyết đảo, còn đứng ngay đó làm gì? Mau đem hồ sơ điều ra đến, chúng ta xem trước một chút trên tấm ảnh nữ tử đến cùng là ai đi. Nha, nhưng là, trừ Tuấn Đào vừa muốn động thủ, nhưng lại lộ vẻ do dự. Ngươi quyền hạn chưa đủ. Tránh ra, Nghiêm Bân tới Trừ Tuấn Đào trước bàn làm việc, ta hiện tại liền đem hồ sơ điều ra đến, bất quá trong hồ sơ tin tức là không toàn diện. Bởi vì có mấy cái người bị hại thân nhân không có báo động mà sau đó, bọn hắn vì không ảnh hưởng người bị hại bình thường sinh hoạt cũng cự tuyệt giao ra rét phỉ quay chụp ảnh chụp. Đương nhiên, nếu là ta, Ti Nguyễn thuyết đảo, sớm đem loại kia ảnh chụp đốt rụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, Nghiêm Bân đã bắt đầu động thủ điều lấy hồ sơ. Trên ngực gai một cái rét chữ, đám này bọn cướp quá thiếu đạo đức. Lôi Nhất Đình khoa tay lấy ngực của mình thuyết đảo, nữ hài tử A đây chính là tương lai coi như tắm rớt lại cũng phải lưu xèo. Mấu chốt là, này sự tình cũng quá có chút kỳ hoặc A Chu Đường lại nói ra đám người nghi hoặc. Trọng yếu như vậy ảnh chụp hơn nữa còn là chưa dự ảnh chụp tại sao lại xuất hiện ở một tòa vứt bỏ bệnh viện tâm thần phía trong đâu. Chẳng lẽ, Chu Đường, chẳng lẽ, vừa vặn ra khỏi miệng Nghiêm Bân bên kia liền đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ta kháo, Nghiêm Bân kêu to một tiếng, con mắt thẳng tắp trừng mắt máy tính, diện mục dữ tợn khủng bố, chẳng khác nào gặp ma. Thế nào, đám người tất cả đều súng lại qua, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Lưu, Lưu, Nghiêm Bân run giọng thuyết đảo, cuộn phim bên trong nữ nhân, liền là, Lưu Song Song, cách chương.